Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978. Chơi xét cao thủ, xem như Lôi Thần Điện có danh tiếng hộ pháp, cứ như vậy bị một tên mao đầu tiểu tử chỉ trong một chiêu liền dọa đến thu hồi linh hồn. Vậy lần này chú thần hội, chỉ sợ Mộc Cửu Lôi cũng không có cái gì mặt mũi tham gia. Bởi vì trong lòng ngạo khí quấy phá, lại hoặc là nói ôm lấy cuối cùng một tia đánh bại Diệp Băng hy vọng. Giờ khắc này Mộc Cửu Lôi đem chính mình linh hồn chi lực đều công kích khổng lồ. Xì xì xì, từng đạo lôi đình điện quang lượn lờ tại Mộc Cửu Lôi linh hồn thể phía trên. Cái này tự nhiên lại là hắn nhất trọng dựa vào, có lôi đình chi lực hộ thể, liền xem như thần giai cao cấp linh hồn, hắn tự hỏi cũng có thể kiên trì số lượng 10 hơi thời gian. Đến lúc đó dò xét một cơ hội lại đến thu hồi linh hồn. Thừa nhận thiếu niên kia tiểu tử linh hồn chi lực cường hoành thì cũng thôi đi. Xem ở ngoại nhân trong mắt, có lẽ liền sẽ coi là hai người đánh cái ngang tay. Kể từ đó, đã có thể bảo chứng chính mình linh hồn bất diệt, lại có thể bảo đảm mặt mũi không mất. Đối với Mộc Cửu Lôi mà nói có lẽ mới là vẹn toàn đôi bên kết cục. Không thể không nói Lôi Thần Điện này hộ pháp, tâm tư xoay chuyển hay là cực nhanh, đương nhiên đây đều là xây dựng ở hắn đối với mình lôi đình chi lực lòng tin phía trên. Hắn tin tưởng kết quả này, nhất định không sẽ cùng chính mình suy nghĩ có quá lớn chệch hướng. Đáng tiếc vị Lôi Thần Điện này có ít hộ pháp cường giả. Đối với mình cố nhiên là lòng tin 10 phần, lại là đánh giá thấp hắn đối thủ này. Tại hắn không có trước tiên đem linh hồn thể thu hồi nhục thân bản thể lúc. Kết cục cũng đã nhất định, lão gia hỏa này, ngược lại là phối hợp cực kỳ. Thấy Mộc Cửu Lôi linh hồn thể động tác, Diệp Băng không lo ngược lại còn mừng. Đây chính là lúc trước hắn bố cục khâu trọng yếu nhất. Nếu thật nhường Mộc Cửu Lôi cái này thần giai trung cấp linh hồn thể chạy thoát. Vậy đối với lấy được lần này chú thần hội ba vị trí đầu. Hắn thật đúng là không có niềm tin quá lớn. Diệp Băng tin tưởng, nếu là chính mình thật có thể dùng hắc ám chi lực. Đem Mộc Cửu Lôi cái này thần giai trung cấp linh hồn chi lực thôn phệ luyện hóa. Cái kia chính mình linh hồn chi lực thành công đột phá đến thần giai cấp độ. Hẳn là không có vấn đề gì. Đến lúc đó phối hợp hắc ám chi lực cường hãn. Tại một đám đại lục đỉnh tiêm chú khí sư bên trong chỗ hết tài năng. Ngược lại sự việc cũng không phải không có khả năng. Đây chính là Diệp Băng lâm thời khởi ý toàn bộ kế hoạch. Nếu như Mộc Cửu Lôi không chính mình nhảy ra, có lẽ Diệp Băng chỉ có thể kích cái kia vượt lên trước mở miệng chất vấn Sở Mạch Niên. Chỉ là người sau linh hồn chi lực, rõ ràng so Mộc Cửu Lôi muốn thấp hơn một bậc. Hắn tự nhiên là muốn nhặt tốt cầm mần ni tiểu tử, ta có lôi đình chi lực hộ hồn, ngươi mơ tưởng làm bị thương ta. Tại Diệp Băng khống chế linh hồn trưởng ấn hướng phía Mộc Cửu Lôi đánh tới thời điểm. Vị này Lôi Thần Điện hộ pháp trong miệng, rõ ràng là phát ra như thế một đạo quát khẽ thanh âm. Làm cho đứng ngoài quan sát sắc mặt của mọi người đều có một ít mất tự nhiên. Vừa rồi tại những này đứng ngoài quan sát thần giai chú khí sư trong lòng. Chính là Vương Định Quang không biết nguyên nhân gì đổ nước. Bằng không một cái nửa bước thần giai thiếu niên tiểu tử. Làm sao có thể kiên trì hai nén hương thời gian. Về sau Mộc Cửu Lôi chủ động nhảy ra muốn thay khảo nghiệm. Tất cả mọi người cho rằng cái kia áo trắng tiểu tử liền muốn hiện ra nguyên hình. Lại không nghĩ tới vậy mà lại là một kết quả như vậy. Xem như thượng vị giả Mộc Cửu Lôi, tại chỉ trong một chiêu liền bị Diệp Băng đẩy vào phòng thủ hoàn cảnh. Hơn nữa còn nói ra lời như vậy, đó là biểu lộ phải làm ra một bộ phòng thủ trạng thái. Cứ như vậy, chẳng phải là nói giờ phút này thiếu niên áo trắng kia định vị. Cùng trước đó chú khí thần điện lục trưởng lão Vương Định Quang một dạng rồi. Vị kia thế nhưng là hàng thật giá thật giai cao linh hồn cường giả a. Hừ, chỉ là lôi đình chi lực, cũng muốn ngăn trở ta. Tại tất cả mọi người dị dạng tâm tư phía dưới, Diệp Băng đột nhiên tiếp lời. Trong khi tiếng hừ lạnh phát ra về sau, cái kia to lớn màu đen linh hồn trưởng ấn, đã là ầm vang đặt ở Mộc Cửu Lôi linh hồn bản thể phía trên. Phốc, phảng phất là nhân thủ đập vào khí cầu thổi phồng phía trên. Màu đen linh hồn trưởng ấn cùng mộc cửu lôi linh hồn thể giao kích phía dưới. Phát ra một đạo quái dị tiếng vang, nghe vào trong tai mọi người hơi có chút không thoải mái. Xì xì xì, mộc cửu lôi tốc độ phản ứng cũng không chậm. Hắn đã sớm dự phán đến Diệp Băng linh hồn trưởng ấn đập nện vị trí. Cho nên trực tiếp điều động tất cả lôi đình chi lực tập trung ở cái kia một khối. Làm những lôi đình chi lực này tập trung ở một chỗ thời điểm. Tại cái này cũng không quá sáng tỏ chú khí thần điện hai tầng. Có vẻ hơi lóa mắt, cũng tỏ rõ lấy vị này lôi thần điện hộ pháp lôi đình chi lực lực phòng ngự. Xác thực mười phần kinh người. Tiểu tử, ta đã nói rồi, ngươi, hả, cảm ứng đến chính mình đều hội tụ lôi đình chi lực. Mộc cửu lôi linh hồn trên mặt hiện ra một tia đắc ý chi sắc. Nhưng là một câu nói còn chưa dứt lời, tâm thần bỗng nhiên run lên, đáng chết, tiểu tử này trong linh hồn, vậy mà cũng có lôi đình chi lực, mà lại, tại sao lại mạnh như thế? Rất rõ ràng tại thời khắc này, mộc cửu lôi đã cảm ứng được chính mình lôi đình chi lực hội tụ chi địa. Đồng dạng có một đạo cường hãn lôi đình chi lực, từ Diệp Băng thi triển linh hồn trưởng ấn bên trong công kích khổng lồ. Làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tại mộc cửu lôi trong lòng, huyền băng đại lục phía trên, đối với lôi đình chi lực vận dụng, đã không có người có thể so sánh được lôi thần điện rồi. Mà có thể đem lôi đình chi lực dung hợp vào trong linh hồn. Coi như ở trong lôi thần điện, cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Không thể không nói mộc cửu lôi tại linh hồn một đạo bên trên tạo nghệ cực kỳ không tầm thường. Tại một cái vô tình đem lôi đình chi lực dung hợp vào linh hồn chi lực về sau. Hắn không thể nghi ngờ trở thành lôi thần điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đối với trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, mộc cửu lôi hiểu rõ thật sự là ít đến thương cảm. Chỉ biết là người trước tại Nam Câu Thành từng đánh chết tiểu lôi vương Phùng Đình cùng chấp sự. Mạnh Lưu Xuân, đến mức Diệp Băng có thứ gì bản sự, hắn là hai mắt đen thui. Có thể một cái mới 17-18 tuổi mau đâu tiểu tử. Liền xem như tại trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, lại có thể đem băng lực tu vi tu luyện đến mức nào? Có thể đạt tới tiên đế cấp độ sao? Đến mức linh hồn chi lực, trước đó mộc cửu lôi càng là không có để vào mắt. Cũng chính là Diệp Băng tế ra nửa bước thần giai linh hồn chi lực về sau. Mới khiến cho hắn coi trọng mấy phần, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đường đường thần giai trung cấp linh hồn cường giả, há lại sẽ để ý một cái nửa bước thần giai linh hồn. Tiểu tử này là có chút thiên phú, vẫn còn uy hiếp không được bọn hắn những này thế hệ trước cường giả. Nhưng mà mộc cửu lôi nghìn tính vạn tính, đều không có tính tới Diệp Băng linh hồn chi lực vậy mà cường hãn như thế. Bây giờ lại liền vạn người không được một lôi đình chi lực linh hồn cũng có được rồi. Cái này khiến hắn trống rỗng sinh ra một loại nồng đậm không công bằng. Chỉ là những này không công bằng, chỉ ở mộc cửu lôi trong óc dừng lại một cái chớp mắt. Liền bị tiếp xuống biến cố đánh cho tan thành mây khói. Bởi vì hắn phát hiện, lôi đình chi lực của chính mình, hoàn toàn liền không thể chống đối Diệp Băng linh hồn trưởng ấn bên trong lôi đình chi lực. Oanh, vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp. Mộc cửu lôi tụ tập toàn thân lôi đình chi lực, liền bị Diệp Băng cái kia màu đen trưởng ấn bên trong lôi đình chi lực đồng hóa hầu như không còn. Rốt cuộc không tồn tại nữa. Lôi thần điện sở thuộc cố nhiên là chơi xét cao thủ. Thế nhưng là cường đại tới đâu chơi xét cao thủ, tại luyện hóa dung hợp qua hai đại lôi đình thần vật Diệp Băng trước mặt thi triển lôi đình chi lực. Đều không thể nghi ngờ đều là múa rìu qua mắt thợ. Lộ ra dị thường buồn cười. Hết chương.